Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 482, ân oán. Phi thăng thần giới, cũng không cần phải mượn người khác lực lượng, Tần Phong nói, đồng thời lấy cẩn thận ánh mắt nhìn chằm chằm cái này Hách Lý An. Trong tay nắm kiếm gãy không có thư giãn. Hách Lý An ở thần giới thế nhưng là thanh danh hiển hách cường giả. Mặc dù chỉ là một bộ phân thân, nhưng là vậy chỉ không chắc chắn cái gì pháp thuật. An Khuynh Thành mấy người cũng đều cẩn thận nhìn chằm chằm Hách Lý An. Từ Hách Lý An trên thân, An Khuynh Thành phát giác được rồi một vệt cường hãn ba động. Đây cũng không phải là tu vi cao thấp ba động, mà là sinh mệnh cấp độ chênh lệch. Cái này Hách Lý An bản thể tuyệt đối là thần tôn bên trong cao thủ. Dường như phát giác được rồi Tần Phong tâm tư, Hách Lý An lạnh lùng cười một tiếng. Ha ha, ngươi thật sự là cẩn thận. Trong tay ngươi chuôi này kiếm gãy, ta rất ưa thích. Nếu như ngươi nguyện ý đem chuôi này kiếm gãy đưa tới nói, ta không thể nói trước có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đương nhiên, còn muốn liên đới lấy cơ tử nhã vậy đưa tới mới tốt. Hách Lý An biết rõ, Tần Phong trong tay kiếm gãy thế nhưng là hồng hoang chí bảo. Nếu như hắn có thể có được nói, hắn tu vi có thể lại lên một tầng nữa, thậm chí có khả năng rút ngắn đột phá chủ thần thời gian. Loại này hồng hoang chí bảo đối với hắn nhóm cùng nhân vật ở cấp số này thế nhưng là vô cùng có sức hấp dẫn. Chỉ bằng ngươi này bóng mờ, cũng không có tư cách nói với ta loại lời này a. Tần Phong lạnh lùng nói, Hách Lý An bản thể tuy mạnh, nhưng là cái này ném ảnh phân thân nhưng lại chưa đạt tới thần tôn cảnh giới. Sau đó Tần Phong huy kiếm, một kiếm chém rồi đi lên, trực tiếp để Hách Lý An bóng mờ gãy mất, rồi một đầu cánh tay. Bất quá kia Hách Lý An cũng không có đau đớn biểu hiện. Tay kia cánh tay tựa hồ chỉ là ngưng tụ mà thành năng lượng thể mà thôi. Ở đem Hách Lý An một cái tay cánh tay chém rụng về sau, Tần Phong lại lần nữa huy kiếm mà ra. Lúc trước Tần Phong cần muốn đem hết toàn lực liều chết đánh cược một lần. Nhưng là hiện tại Tần Phong đã xưa đâu bằng nay. Đối mặt Hách Lý An một tia lực lượng linh hồn, Tần Phong cũng không cần có khiếp đảm chút nào. Thật sự là quật cường tiểu tử, lúc đầu muốn cho ngươi một con đường sống, không nghĩ tới ngươi thế mà không biết tốt xấu. Cũng được, đã nhưng ngươi đã đi tới rồi Bắc Đại Lục trên, kia đến lúc đó liền chuẩn bị gánh chịu tốt ta lửa giận a. Hách Lý An bóng mờ tựa hồ cũng không định đối Tần Phong ra tay. Tựa hồ chỉ là muốn gặp một lần kỳ mới có thể. Cuối cùng kia bóng mờ bị Tần Phong kiếm khí càn quét. Thanh âm kia chậm rãi đẩy ra, tràn ngập ở Bắc Hải trên, cuối cùng lại bị sóng biển bao phủ, mà theo lấy Hách Lý An ảnh ảo tiêu tán, nơi này liền chỉ còn lại có rồi Tần Phong bọn người. Tần huynh, trước kia kia cái thế nhưng là chín kiếp thần điện điện chủ Hách Lý An. Yêu Kình Thiên đi tới. Nhìn qua kia dần dần tan thành bong bóng mạt bóng mờ Hách Lý An, không khỏi giật mình nói, từ trước kia đối thoại ở giữa, hắn không khó nghe ra kia thần bí nam tử thân phận. Tựa hồ chính là chín kiếp thần điện kia thanh danh hiển hách điện chủ. Mà Tần Phong thế mà liền bực này nhân vật ảnh ảo cũng dám diệt sát. Không thể bảo là lá gan không lớn, dù sao kia chín kiếp thần điện thế nhưng là viễn siêu bình thường cấp một thế lực. Ở cấp một thế lực ở giữa thế nhưng là quái vật khổng lồ. Tần Phong nhìn lướt qua Yêu Kình Thiên. Từ Yêu Kình Thiên ánh mắt bên trong nhìn thấy rồi một tia giật mình. Chợt gật đầu, ân, dĩ vãng có qua ân oán. Người giết rồi Bát Bộ Lý An tám vị trưởng lão. Còn đem kia một tia linh hồn chi lực cho rảo sát. Kia chín kiếp thần điện điện chủ sợ là sẽ phải đối ngươi có chỗ oán hận a. Lấy ta đối kia chín kiếp thần điện quen thuộc, chín kiếp thần điện cũng không giống như là ăn thiệt thòi người. Yêu Kình Thiên nhắc nhở nói, ánh mắt bên trong có lấy một chút kiêng kỵ chi sắc. Đa tạ yêu huynh nhắc nhở, bất quá một điểm này Tần Phong biết rõ. Về phần Hách Lý An, liền xem như không có chuyện hôm nay, ta cùng kia Hách Lý An cũng sẽ không liền tùy tiện chấm dứt. Tần Phong cười lấy lung lay đầu nói, Hách Lý An cùng hắn thế nhưng là không chết không thôi quan hệ. Vô luận là bởi vì kia cũ xưa tàn kính, hay là bởi vì Ngô Tuấn Nam cùng với kia 10 ức sinh linh, Tần Phong đều tất nhiên muốn cùng Hách Lý An có trận chiến cuối cùng. Ân, đã nhưng Tần huynh có lực lượng, đó là rất tốt, Yêu Kình Thiên nói, đã nhưng Tần Phong còn không sợ, vậy hắn cũng liền không có gì đáng nói rồi. Đúng rồi, Yên Nhi, dường như nghĩ đến rồi cái gì? Tần Phong ánh mắt lại rơi vào kia phong thiên tiểu thế giới ở giữa. Sau đó đi rồi đi qua, Xích Yên Nhi chính an tĩnh nằm ở phong thiên tiểu thế giới ở giữa. Khí tức nhẹ nhàng, thương thế cũng là có chỗ khôi phục. Bất quá liên tiếp kinh lịch đại chiến, hiện tại Xích Yên Nhi đã là vô cùng suy yếu. Sinh mệnh hỏa chập chờn, tựa như bất cứ lúc nào đều có thể tiêu tán đồng dạng. Tần huynh, Yên Nhi nàng sẽ không có chuyện gì à? Yêu Kình Thiên sắc mặt ngưng trọng, lo lắng hỏi nói. Tần Phong lung lay đầu, ta cũng không biết rõ. Bất quá nàng tình huống bây giờ đặc thù, nếu như ngươi không ngại chúng ta trước mang nàng về Thánh Tăng Điện đi trị liệu một chút, nơi này cũng không phải cứu người địa phương. Yêu Kình Thiên trần chờ rồi một chút, chợt gật đầu, bọn họ đến từ Yêu Chiến Thiên Vực, khoảng cách nơi này cực kỳ xa xôi, nếu là liền như vậy lặn lội đường xa nói, trở lại Bách Thú Động Thiên sợ là sẽ phải ra cái gì yêu thiêu thân. Đi Thánh Tăng Điện ngược lại là tương đối đáng tin cậy lựa chọn. Khuynh Thành, Trương Chi Động, chúng ta đi. Tần Phong nhìn lướt qua chung quanh Bắc Hải, vung tay lên chính là một đạo kiếm khí dâng lên mà ra, đem nơi này chiến đấu dấu vết toàn bộ che đậy, làm cho biến thành một mảnh hỗn độn. Tần Phong đem kia phong thiên tiểu thế giới bên trong Xích Yên Nhi cho thu lại, lại đem kia trọng thương phi tiên chân quân cho một kích mất mạng. Sau đó Tần Phong liền dẫn An Khuynh Thành bọn người rời đi rồi nơi này. Ở Tần Phong sau khi bọn hắn rời đi, ước chừng thời gian một nén nhang, Bắc Hải phía trên không gian đột nhiên bị xé nứt, một người mặc đạo bào lão già xuất hiện ở Bắc Hải phía trên. Lão giả kia cầm trong tay bụi bặm, tiên khí mờ mịt, tựa như một tôn lão tiên người đồng dạng. Hắn khí tức toàn thân khí tức kinh thiên, mỗi một sợi ba động đều để Bắc Hải đều vì đó run rẩy. Đáng chết, ai dám giết lão phu tự mình khâm điểm tông chủ. Còn có tông chủ phu nhân cũng bị giết rồi. Thật sự là phản rồi thiên rồi. Đợi lão phu vận chuyển thời không pháp tắc, lão giả kia cơn giận dữ cuồn cuộn ngất trời, để Bắc Hải bên trong vô số sinh linh run rẩy. Hắn đôi mắt bên trong có lấy từng sợi tiên khí hiện lên, rơi vào kia Bắc Hải hỗn độn phía trên. Nguyên bản hỗn độn kiếm khí bị đẩy ra mê sương mù, thời không lưu chuyển, tựa như thời không chảy ngược. Từng bức họa bóng mờ ở Bắc Hải phía trên hiện lên, có Trương Chi Động bọn họ đại chiến cảnh tượng, cũng có Tần Phong huy kiếm mà ra cảnh tượng. Những hình ảnh kia mông lung tàn phá, nhưng là lờ mờ có thể phân biệt ra những người kia bộ dáng. Cuối cùng hình ảnh phá toái, chỉ còn lại có rồi khắp trời không gian mảnh vỡ. Kia tiên khí mờ mịt lão già đem một mảnh mảnh vỡ giữ tại trong tay, gầm thét cuồn cuộn ngất trời. Thánh Tăng Điện, lão phu cùng các ngươi không xong. Bởi vì mảnh vỡ kia bên trong phản chiếu lấy chính là Tần Phong khuôn mặt, cảm nhận được sau lưng kia bi phẫn tiếng gầm gừ, Trương Chi Động bọn người một hồi lòng còn sợ hãi. May mắn chúng ta đi được nhanh, bằng không mà nói liền bị kia lão gia hỏa cho đuổi kịp rồi. Bắc Hải phía trên kia từng đợt gào thét rất hiển nhiên là tới từ một tôn chân chính thần tôn cường giả. Loại kia cường giả động một tí đều là hủy thiên diệt địa. Có thể xưng một phương cự phách, nếu như bọn họ những này người gặp được rồi, khẳng định hữu tử vô sinh, lão thất phu mà thôi. Chờ ta tu vi làm tiếp đột phá, đến lúc đó liền xem như thần tôn đến rồi cũng không được. Tần Phong bình tĩnh nói, bên cạnh An Khuynh Thành trên mặt vậy hiện ra ý cười. Không cần chờ thật lâu, chỉ cần ta đem kia phân thân dung hợp rồi, liền không cần lo lắng bình thường thần tôn trả thù rồi. Đám người đều là cười to, sau đó trốn vào đến hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì đã đi qua một lần, cho nên trở về thời điểm đám người tốc độ gần đây thời điểm phải nhanh một chút. Vẻn vẹn một ngày rưỡi thời gian, Tần Phong bọn họ liền trở lại rồi Thái Thanh Thánh Vực ở giữa. Trở về đến Thánh Tăng Điện về sau, An Khuynh Thành trước tiên tìm đến rồi Thánh Tăng Điện y thuật tốt nhất dược sư. Đến cho Xích Yên Nhi trị liệu, vị thí chủ này mặc dù thương thế rất nặng, nếu như lại nhiều chậm trễ trong chốc lát khả năng liền sẽ có tính mệnh chi uy rồi. Bất quá bây giờ lại là trị liệu đúng lúc, khôi phục một đoạn thời gian liền có thể rồi. Người y sư kia chắp tay trước ngực, thầm đọc Phật hiệu, nghe được người y sư này nói, An Khuynh Thành bọn họ cuối cùng là yên tâm rồi xuống dưới. Yêu Kình Thiên cũng là thở phào một hơi, may mắn đi đến rồi Thánh Tăng Điện, nếu để cho chúng ta chạy về Yêu Chiến Thiên Vực, sợ là thật muốn chậm trễ Yên Nhi trị liệu rồi. Yêu Kình Thiên tràn đầy thổn thức, may mắn tin vào rồi Tần Phong nói, bọn họ những này người cùng rồi tới đây, trị liệu đúng lúc, nghĩ đến đây, Yêu Kình Thiên không khỏi sắc mặt cảm kích nói. Tần huynh nhiều lần cứu tiểu muội, này ân chúng ta bách thú động thiên ghi khác. Tần Phong cười ha ha, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nói lời cảm tạ ngược lại là không có cái gì. Nếu như không phải là Yên Nhi nói, hiện tại nằm ở chỗ này khả năng chính là ta rồi. Tốt rồi, chúng ta đến cho Yên Nhi một cái an ổn khôi phục hoàn cảnh. Tất cả mọi người ra ngoài đi, ở Thánh Tăng Điện ở giữa, An Khuynh Thành cho Yêu Kình Thiên bọn họ đều an trí rồi chỗ ở. Những này người ngắn ngủi ở lại, mà Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người thì là đều xa vào đến rồi bế quan ở giữa. Kinh lịch rồi một trận chiến này, đại gia thu hoạch cũng rất nhiều, có rất nhiều cảm ngộ, cần muốn lập tức bế quan đến tiêu hóa kia chút thu hoạch. Bằng không mà nói khả năng liền sẽ bỏ lỡ thời cơ rồi. Ngồi ở mật thất ở giữa, Tần Phong thể nội nhạc trạc chi hồn đã ảm đạm xuống. Đa tạ tiền bối lần này cứu, vãn bối tất nhiên sẽ đem thái cổ phượng tộc truyền thừa phát triển ánh sáng lớn. Tần Phong trong lòng thầm đọc nói, nếu không phải là ở thời khắc mấu chốt nhạc trạc chi hồn liều mình phụ trợ, bọn họ những này người đều muốn bị lưu tại Bắc Hải trên. Bất quá cái này nhạc trạc chi hồn cũng đến rồi sinh mệnh phần cuối. Tuyệt đại đa số linh hồn lực đều bị Tần Phong cho tiêu hao hết rồi. Chỉ còn lại có rồi một chút yếu ba động. Nhạc trạc chi hồn hóa thành một đóa ảm đạm tử sắc liên hoa. Hiện lên ở Tần Phong trước mặt. Sau đó phát ra yếu ớt thần niệm. Ta đã không còn sống lâu nữa, chỉ mong ta tàn hồn có thể đối cổ phượng nhất tộc có chỗ trợ giúp. Nghe được kia nhạc trạc chi hồn tàn niệm, Tần Phong yên lặng gật đầu, tiền bối xin yên tâm, vãn bối sẽ không phụ lòng tiền bối mong đợi. Sau đó, Tần Phong liền đem kia nhạc trạc chi hồn đặt ở lòng bàn tay. Bàn tay ở giữa hóa thành từng tia lửa. Đem kia nhạc trạc chi hồn cho bắt đầu rồi luyện hóa. Tần Phong rõ ràng, nhạc trạc chi hồn ý tứ là để hắn đem hồn bên trong tất cả lực lượng đều hấp thu rồi. Mượn nhờ kia một tia tàn dư chi lực khiến cho tu vi đột phá. Tần Phong không có giả mồm, hắn biết rõ nhạc trạc chi hồn đã không có khả năng phục sinh rồi. có thể đem nhạc trạc chi hồn lực lượng để cho mình trở nên cường đại, kéo dài phượng tộc truyền thừa mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Tần Phong cái này vừa bế quan chính là thời gian một tháng. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, kia phát sinh ở phi tiên trên đảo sự tình cũng là truyền khắp rồi hơn phân nửa Bắc Hàn thần vực. Truyền đến rồi các lớn một nhóm thế lực trong lỗ tai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN